Người chơi hung mãnh, chương 78, nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không sai, Hứa Thác An nói. Ta phát hiện lén lén lút lút chui vào phòng điều khiển chính Ngao Dũng. Sống nhờ tiến thân thể của hắn. Tiếp xúc đến cái gọi là người chơi quyền hạn. Sát chàng trò chơi, phải không? Ta trong nháy mắt minh bạch Hoa Quỳnh trong tổ chức. Chỗ ghi lại những cái kia mập mờ không thể nói. Bí văn, tiên đoán, ta không muốn trùng nhập luân hồi, cũng không muốn làm cô hồn dã quỷ. Ta nghĩ thoát ly nơi này, làm một cái người sống sờ sờ. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là một sát chàng trong trò chơi người chơi. Cho nên, người đã nhìn chằm chằm chúng ta. Hứa Thác An nhẹ gật đầu. Chu tà trận cùng tụ âm trận kết cấu cùng loại. Chu tà trận cần 6 tấm phù lục, mà tụ âm trận cần 5 tấm. Chỉ cần cắt giảm một tấm bùa chú, gia tăng một tấm bùa chú liền có thể đem chu tà trận đổi thành tụ âm trận. Cắt đi phù lục đương nhiên tốt áp dụng, nhưng gia tăng một chương hoàn toàn mới phù lục thì cần muốn từ người sống sờ sờ để hoàn thành. Lý Ngang run lên trên tay giấy vàng. Người cho dịch y tờ giấy vàng này hẳn là kia chương hoàn toàn mới, thuộc về tụ âm trận phù lục a. Đúng thế, Hứa Thác An thở dài, chỉ cái kia Âu phục lệ quỷ, nói, ngươi tại 5 tầng vẽ hạ tấm bùa kia, vừa lúc là cần xóa bỏ rơi. Ta liền để hắn dựa theo ngươi phát đến bầy bên trong ảnh chụp, tiến về cửu phẩm giải hoàng lâu đài môn biển phía dưới. Móc xuống giấy vàng chỗ sàn nhà, tiếp xúc phù lục sẽ đối với âm linh tạo thành tổn thương cực lớn, dẫn phát bạo tác. Nhưng đối với kế hoạch sau khi hoàn thành thu hoạch của chúng ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Lý Ngang dùng câu trần thuật ngữ khí tùy ý hỏi, các ngươi là dự định hoàn thành tụ âm trận, hấp thu âm tà sát khí, lại đoạt xá đi ta vô đãi dịch y thân thể a? Không sai, Hứa Thác An cười nói, ta làm quỷ hồn chỗ nhận được nhiệm vụ là vẽ xong 5 tấm tụ âm trận phù lục, tức coi là hoàn thành nhiệm vụ. 5 cái quỷ hồn, 5 cỗ thân thể, 5 lần mới tinh, thuộc về người chơi sinh mệnh. Đây chính là hệ thống ám chỉ. Không phải sao, bị giới hạn hệ thống hạn chế. Cái khác 4 cái lệ quỷ chỉ có thể thông qua âm thanh chỉ riêng đến đối với các ngươi tiến hành truy tung. Nhưng là có ta cái này đã là người chơi lại là quỷ hồn tồn tại. Truy tung định vị các ngươi liền cùng mở tầm mắt đồng dạng thuận tiện. Cho tới nay, chúng ta đều đang bồi các ngươi diễn kịch, cho truy đuổi, thực hiện áp bách, để các ngươi vẽ xuống 4 tờ chu tà trận, tụ âm trận thông dụng phù lục. Về phần thứ 5 chương tính quyết định tụ âm trận phù lục, ta là dự định dụ dỗ các ngươi vẽ xuống. Đáng tiếc a, ngươi quá thông minh đến không biết nên giả bộ hồ đồ. Nếu như ngươi phát hiện dị thường của ta, sớm một chút nói chuyện riêng ta, rằng không chừng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Để ngươi kiện kiện khang khang vẽ xong thứ 5 chương phù lục, sau đó không thống khổ chết đi. Hiện tại, ta chỉ có thể đánh gãy tay chân của ngươi tứ chi, để ngươi dùng miệng cắn chu sa bút lông, chậm rãi vẽ lên. Hứa Thác An phun ra một ngụm chọc khí. Trên mặt đất từ huyết dịch của hắn tụ tập mà thành pháp trận chậm rãi tiêu tán. Tường không khí bên ngoài mấy tên lệ quỷ chậm rãi tới gần. Cái này chắn từ chính Hứa Thác An thiết trí tường không khí có 2 cái mục đích. Một là thiết kế cảm giác áp bách, bức bách Lý Ngang bọn người ở tại nguy cấp tình huống dưới vẽ xuống phù lục. 2 là không cho mê thất phi đĩnh hồn phách tiếp cận người chơi, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Dù là hắn đã không có đầu lưỡi, không nói được lời nói, hiện tại Lý Ngang đã đều suy đoán ra được tất cả chân tướng. Tường không khí cũng sẽ không có tồn tại tất yếu. Là thời điểm kết thúc trận này nhàm chán bí hiểm. Lệ quỷ chậm rãi đạp đến. Hứa Thác An càn rỡ cười to. Liễu Vô Đãi trầm muộn kéo căng dây cung. Dịch y thì hai tay tự nhiên rủ xuống, không nhúc nhích. Lý Ngang ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem dần dần tới gần lệ quỷ, đột nhiên cười cười, nói với Hứa Thác An, ngươi nhìn, ta tìm được 3 tấm phù lục, dịch y tìm được 1 chương, Ngao Dũng hoặc là nói ngươi cũng tìm được hai tấm. Nếu như ngươi tìm tới đều là giả lời nói. Như vậy còn có hai tấm phù lục giấu ở tòa này cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong rồi. Không sai. Hứa Thác An nghiêng đầu một chút. Trống rỗng trong hốc mắt chảy ra hai đầu huyết lệ. Làm quỷ hồn ta lại nhìn không thấy hệ thống trực tiếp chế tạo ra phù lục. Một chương ta đều không tìm được qua. Nhưng là vì phòng ngừa các ngươi tìm tới cái này hai tấm phù lục. Ta ngay tại WeChat 7 bên trong láo xưng đã tìm tới. Để phòng ngừa các ngươi phát hiện càng nhiều giấy vàng. Phát giác được số lượng không đúng. Dạng này a, Lý Ngang nhìn xem lệ quỷ đến gần trước người. Lại không chút phật lòng. Cười híp mắt nói. Người đoán xem, ta chuẩn bị ở sau là cái gì? Không biết, cũng không quan trọng có biết hay không. Hứa Thác An hung ác nham hiểm nói. Dù sao, thân thể của ngươi lập tức liền phải thuộc về chúng ta. Không đợi Hứa Thác An nói xong, Lý Ngang điện thoại bắt đầu chấn động. Ong ong, WeChat tin tức mới. Chờ một chút, Lý Ngang giơ tay lên. Mở ra màn hình điện thoại di động khóa. Đem màn hình điện thoại di động cho Hứa Thác An nhìn. Trên màn hình điện thoại di động là WeChat khung chat. Nói chuyện trời đất đối tượng biểu hiện là Dịch Y ta vẽ xong. Đây là Dịch Y phát tới tin tức. Thời gian biểu hiện là rạng sáng 2:38. Hứa Thác An mắt nhìn Lý Ngang. Lại nhìn mắt đứng tại Lý Ngang bên cạnh Dịch Y. Nội tâm đột nhiên dâng lên một trận bất an mãnh liệt. Lý Ngang tiếp tục trên kéo khung chat. Cho thấy sớm nhất nói chuyện phiếm ghi chép. Dịch Y ta thông qua được bằng hữu của ngươi nghiệm chứng thỉnh cầu. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tán gẫu. Dịch Y, ngươi là ai? Ánh nắng hoa hướng dương. Lý Nhật Thăng, nghe, ta hoài nghi có quỷ hồn đang giám thị ngươi. Ngươi bây giờ cần giữ vững tỉnh táo. Làm bộ cũng không có chuyện gì phát sinh. Dịch Y, tốt, ánh nắng hoa hướng dương. Ngươi có thể nói cho ta lúc ấy tại phối điện trong phòng. Ngươi gặp tập kích tình hình sao? Dịch Y. Cái kia chiếm cứ mê thất phi đĩnh thân thể lão nhân lệ quỷ một mực tại kéo ra cửa tủ. Khác một cái không có đầu lưỡi công trình sư quỷ hồn cũng tại gõ cửa tủ. Nhưng cái sau giống như không có cái gì tính công kích. Ngược lại lộ ra tương đương lo lắng. Ánh nắng hoa hướng dương. Ta hiểu được. Đúng. Ngao Dũng là quỷ. Dịch Y. Cái gì? Ánh nắng hoa hướng dương. Nếu như hắn cùng ngươi nói chuyện riêng. Ngươi liền cho hắn phát một chương dán phù lục ngực ảnh chụp. Quỷ là nhìn không thấy phù lục. Hắn sẽ chỉ kỳ quái ngươi làm sao phát cái này chương mặc tên kỳ diệu đồ. Nếu như hắn không tìm ngươi nói chuyện riêng. Như vậy chờ sẽ không luận hắn ở trong bầy nói cái gì ngươi cũng không nên tin. Dịch Y tốt. Dịch Y. Ngao Dũng ở trong bầy phát tin tức để chúng ta quá khứ. Làm sao bây giờ? Ánh nắng hoa hướng dương. Ngươi trốn trước. Thẳng đến lầu một truyền đến động tĩnh rất lớn. Ngươi trở ra. Đi lầu ba tiếp lấy lục soát. Còn thừa lại hai tấm phù lục không có tìm được. Nếu như ta không có đoán sai. Cả trong cả quá trình không có quỷ tới tìm ngươi. Tìm tới phù lục sau ngươi liền mau chóng đi tầng một cùng tầng hai vẽ xong. Không muốn do dự. Dịch Y tốt. Nếu như ta đợi lát nữa chưa từng xuất hiện tại lầu một có thể hay không lộ ra cực kỳ dị thường. Ta có kiện đạo cụ có thể chế tạo ra một bộ giả thân, tên. Thế thân ma ngẫu, loại hình. Tiêu hao phẩm, phẩm chất. Hy hữu, đặc hiệu. Chế tạo một cái cùng người chơi bề ngoài giống nhau thế thân. Thế thân có cấp thấp trí năng. Nhưng viễn trình thao túng. Thế thân cùng người chơi cùng hưởng cảm giác. Thế thân có được người sử dụng 10. Lực công kích, tiếp nhận 320. Tổn thương, thế thân tiếp tục thời gian là 20 phút đồng hồ, trang bị điều kiện. Không, ghi chú, một vị nào đó lâu dài tại linh giới lữ hành truyền kỳ đại pháp sư. Thường xuyên dùng cái này đạo cụ, cùng hắn ở xa thế giới hiện thực tình phụ nhóm tiến hành xâm nhập giao lưu. Ánh nắng hoa hướng dương. Ngô, có thể. Người chờ chút đem thế thân phái đến lầu một. Nghe ta chỉ huy làm việc. Dịch Y, minh bạch. Dịch Y, ta tìm được tấm thứ nhất bùa chú. Đã vẽ xuống. Dịch Y, ta tìm được tấm thứ hai bùa chú. đã vẽ xuống. Ngươi nghe được nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở rồi sao? Hứa Thác An nhìn xem những này nói chuyện phiếm ghi chép. Sắc mặt hãi nhiên muốn tuyệt. Hắn quát, không đúng, các ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ta đã để người hủy đi tầng thứ 5 phù lục. Ta tại tấm thứ nhất bùa chú vẽ đồ án bên cạnh mười mấy mét chỗ. Lại vẽ lên một cái nguyên mô hình nguyên dạng đồ án nha. Đồng dạng, tầng thứ 4, tầng thứ 3 phù lục ta cũng đều vẽ lên hai phần A. Chính là vì phòng ngừa bị quỷ hồn phá hư. Lý Ngang bẻ ngón tay nói. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tấm phù lục đều vẽ xong. Hiện tại ta đã nghe được hệ thống nhắc nhở âm, vẽ phù lục 6, 6, kịch bản nhiệm vụ. Chơi trốn tìm, đã hoàn thành, ban thưởng kết toán bên trong. Cùng Lý Ngang cũng không tại cùng một đoàn đội bên trong Hứa Thác An nghe không được hệ thống nhắc nhở âm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm thấy bất an mãnh liệt. Hắn chấn động mãnh liệt hai tay, vào hư không bên trong hội họa ra rườm rà huyền ảo trùng điệp pháp trận. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, còn chưa chờ hắn nói xong, đã triệt để hoàn thành chu tà trận chậm rãi khởi động. Từ pha lê mái vòm bên trong xót xuống ánh trăng, ngưng tụ thành bàng bạc bao la hùng vĩ hạo nhiên chính khí. Tựa như trường kiếm bình thường, lăng lệ đâm xuống, ôm ở cùng nhau quỷ la lị cùng quỷ mụ mụ, ngửa đầu nhìn về phía kia ánh trăng trường kiếm, trên mặt có không cam lòng cùng cô đơn. Âu Phục Nam mặt lộ vẻ mờ mịt, ăn xin lão nhân phẫn hận tròn độ, mê thất phi đĩnh thất vọng mất mát. Lầu 4 nơi hẻo lánh bên trong, không có mắt không lưỡi Ngao Dũng hồn phách giống như là ý thức được cái gì. Trống rỗng hốc mắt nhìn về phía đại sảnh, thống khổ sắc mặt rốt cục bình tĩnh lại. Dưới ánh trăng, quỷ hồn phi tốc tan rã, chỉ còn lại quỳ rạp xuống đất. Hai tay giơ cao lên vô danh pháp trận chống lại ánh trăng trường kiếm Hứa Thác An. A a a a a. Hứa Thác An gương mặt đã chậm rãi hòa tan. Đau đớn kịch liệt để hắn không thể không cuồng hống gào thét. Nổ chết hắn đi. Lý Ngang nhẹ nhàng nói. Liễu Vô Đãi nhẹ gật đầu. Dỡ xuống súng phóng lựu. Hướng Hứa Thác An bóp lấy cò súng. Cách chương.